Từ Trạch Trọng Sinh, chương 22, Từ Trạch thanh niên nhân nữ diễn viên trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Minh đem xe chạy đã lâu, quay đầu hỏi Trần Sở Lam, một hồi ăn cái gì? Trần Sở Lam xoa xoa đầu, không biết nữa, ta trước về nhà lấy di động khác đi, điện thoại gì toàn không có, cũng thực phiền Nga. Vậy ngươi trước đi lên lấy đi, ta tại đây chờ ngươi. Lâm Minh đem chìa khóa đưa Trần Sở Lam, chính mình ngồi ở trong xe lướt di động. Chờ Trần Sở Lam xuống dưới đã là hơn 10 phút sau. Cái kia, ta bỗng nhiên có công việc, chính ngươi ăn chút gì đi, đừng chờ ta, hôm nay buổi tối phòng chừng cũng không trở lại. Trần Sở Lam đầy mặt xin lỗi nhìn nàng nói, không có việc gì, ngươi vội thì đi đi, hẳn là không cần ta đưa ngươi đi. Không cần, Quách Dụ tới đón ta. Trần Sở Lam hướng về phía Lâm Minh vẫy vẫy tay. Lâm Minh trực tiếp rút chìa khóa xuống xe, sau đó đem đồ vật Trần Sở Lam mua đều cầm ở trong tay. Ta về nhà order cơm hộp, nhưng mà ăn cơm hộp hoài cũng không tốt, ta ăn thành thói quen kìa. Lâm Minh dùng ánh mắt ý bảo Trần Sở Lam xem phía sau. Xe tới, nói đoạn, Lâm Minh dẫn theo túi sách xoay người tiến vào hiên, Trần Sở Lam nhìn bóng dáng Lâm Minh, luôn muốn cùng nàng nói thêm chút gì đó, nhưng mở miệng cũng không biết nói cái gì, liền như vậy nhìn Lâm Minh vào hàng hiên. Lam tỷ, ngươi giống như thực để ý nàng nha. Quách Dụ mở cửa xuống xe, đứng ở bên cạnh Trần Sở Lam cùng nhau xem. Tương đối có ý tứ đi, Trần Sở Lam mở cửa xe ngồi vào đi, liền cái loại bộ dáng thẹn thùng này, nào là giận dỗi, rồi cả xù lông, rất có ý tứ. Chỉ cần nha đầu kia không phải lợi dụng ngươi, ta cũng không phản đối. Quách Dụ ngồi vào trên ghế lái, Trần Sở Lam châm điếu thuốc cười lắc đầu, không như ngươi nói nhanh như vậy, hơn nữa nàng, cảm giác không phải thực thích ta. Chấm, Quách Dụ từ kính chiếu hậu nhìn Trần Sở Lam liếc mắt một cái, tươi cười lực có thâm ý. Lâm Minh về đến nhà liền nằm trên giường cảm giác hơi buồn, bởi vì quá mệt nhọc, đặc biệt đi cũng cả ngày, sau đó một cái liền dính giường, buồn ngủ liền ngăn không được tất cả đều tràn tới. Chờ nàng tỉnh lại về sau đã là nửa đêm, vừa thấy lại là cái đêm không ngủ, bất quá di động nhưng thật ra có vài cuộc gọi, đều là người đại diện gọi tới. Lâm Minh chuẩn bị người ta mắng tràn qua đi, người di động là để trang trí sao? Không ngoài sở liệu, Lưu Nam há mồm chính là một đốn thứ như vậy. Ta vừa rồi ngủ quên, tuyển cái trợ lý mới rồi, ngày mai bắt đầu phụ trách hành trình cùng ngươi. Ngươi nhân vật kia làm không tồi, đã có không ít người theo dõi ngươi, từ ngày mai bắt đầu liền sẽ không giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy, hành trình vấn đề trợ lý sẽ cùng ngươi giải thích. Lưu Nam vội vội vàng vàng nói xong lúc sau liền tắt điện thoại. Lâm Minh cũng thói quen, không quen biết Trần Sở Lam phía trước nàng cũng thực chiếu cố chính mình, Lưu Nam ở người đại diện trong giới cũng tương đối lợi hại cho nên mang theo vài cái nghệ sĩ, nàng chỉ là một cái trong đó. Lâm Minh hình tượng cùng nữ minh tinh bình thường không quá giống nhau, xuất đạo phía trước liền không được xem trọng, diện mạo dáng người đều không phải cái loại thập phần xuất sắc này, kỹ thuật diễn đáng giá thưởng thức, ca hát tuy rằng không đi bán autotone nhưng cũng không phải âm thanh của tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa trên tính cách cũng có khuyết tật, trước kia thật sự giống như những cái báo thập tam cộng một mương viết giống nhau, tương đối không coi ai ra gì, thậm chí đem thân phận cô nhi chính mình che giấu, đối với nàng mà nói tới đây là vết sẹo không thể vạch trần, chưa bao giờ sẽ chủ động đề cập. Sau lại bởi vì vận khí bị điện ảnh đạo diễn tuyển chọn, diễn nữ xứng ác độc một góc máy, sau đó liền đến hiện tại cái dạng này. Lâm Minh nằm ở trên giường hồi ức mấy ngày này phát sinh sự việc, lần đầu trừ bỏ từ trên bề ngoài chân chính ý thức được cái. Lâm Minh, này chính là mình, có chút tự ti, cố tình đi che giấu một mặt yếu ớt của mình. Chẳng qua nàng lựa chọn phương pháp không đáng tin cậy nhất, sau đó còn buồn cười là đã chết. Nàng cuộn tròn thành một đoàn, phát hiện nỗi lòng của mình thay đổi rất nhiều, đã rất ít suy nghĩ những chuyện trước kia, rốt cuộc nhớ tới cũng là cơ giới hóa như vậy. Đối với máy tính mặt lạnh băng, theo vòng bản trên game kết giao bằng hữu, sau đó cảm thấy đắc chí. Ngươi xem, ta có bằng hữu, lại còn có nhiều như vậy. Nhưng trên thực tế kết quả là hai bàn tay trắng, có lẽ thi thể của nàng, chỉ có khi chủ nhà gõ cửa để gọi giao tiền thuê nhà mới có thể bị phát hiện đi. Lâm Minh như vậy nghĩ, thân thể bỗng nhiên run lên một chút, nàng bắt đầu lo lắng cho mình thi thể sẽ bị xử lý như thế nào. Thật tốt, nếu ta nói không có nhà, có phải liền sẽ giống hiện tại giống nhau hay không? Lâm Minh cẩn thận nghĩ nghĩ hiện tại loại cách sống này cũng không tồi, có bằng hữu, có tiền lấy. Ngay từ đầu liền nói qua, đây là ngươi không có lựa chọn lúc sau đi qua nhân sinh mới. Hệ thống giống như là tùy thời đợi mệnh, chờ đợi. Cho qua, Lâm Minh bỗng nhiên cảm giác có điểm bị bao vây, sau đó đem chăn làm một giấc, đã lâu không thương cảm như vậy, cảm giác còn rất mệt. Ngày hôm sau sáng sớm, trợ lý mới liền tới rồi, nhìn dáng vẻ là cái tiểu nữ sinh mới vừa tốt nghiệp. Sớm đến cái trình độ gì đâu, Lâm Minh còn ở trên giường ngủ đầu to ôm giấc mộng đẹp, đã bị tiếng đập cửa đánh thức. Vì thế đỉnh đầu xây ổ gà đi mở cửa, sau đó liền nhìn đến một cái diện mạo đáng yêu nữ hài tử đứng ở cửa. Tiểu muội muội, ngươi đi nhầm nhà rồi. Lâm Minh ngáp một cái nói liền phải đóng cửa. Không đi nhầm, ta là trợ lý mới của ngươi, đến rồi nè. Lâm Minh nhìn cái trợ lý mới này của chính mình, trước tiên đem nàng mời vào trong phòng, sau đó mình đi đánh răng rửa mặt. Chào ngươi, ta gọi là Nhậm Ngôn, từ hôm nay trở đi thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Vẫn là cái ngày theo hệ muội muội. Lâm Minh đem nước súc miệng phun ra, lấy khăn lông xoa xoa miệng. Chào, cho nên hôm nay muốn làm gì? Hôm nay hành trình là chụp bìa mặt cho tạp chí quay và chụp quảng cáo. Nhậm Ngôn lấy ra một quyển sách nhỏ. Trước 9 giờ ra cửa, 10 giờ tới quay và chụp tại trường quay, nếu buổi chiều 2 điểm trước có thể hoàn thành công việc thì 2 giờ rưỡi mua vé máy bay bay đến nơi khác quay quảng cáo, nếu đến quay trễ, có thể đến đêm mới có chuyến. Ta đây chuẩn bị một chút, sau đó xuất phát đi. Lâm Minh còn có chút không thích ứng an bài như vậy, rốt cuộc trước kia trợ lý nàng nhưng không giống cái dạng này. Chẳng qua chuyên nghiệp quá cũng sẽ hơi cứng nhắc. Bỗng nhiên chuông cửa vang lên, Lâm Minh còn ở trong phòng hóa trang, nàng biết tám phần là Trần Sở Lam đã trở lại, nhưng là cũng không ngơi tay. Nhậm Ngôn, ngươi giúp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói còn chưa nói xong, Nhậm Ngôn lập tức xung phong nhận việc đi mở cửa. Một cái mở cửa quả nhiên là Trần Sở Lam. Hai người đứng ở cửa ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Trần Sở Lam đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó biểu tình biến hóa thập phần xuất sắc nổi giận đùng đùng vào nhà đi tìm Lâm Minh. Nhậm Ngôn còn không có phản ứng lại, đây vì cái gì đại lão bản sẽ xuất hiện ở chỗ này, sau đó liền nghe được Trần Sở Lam khóc sướt mướt nói thầm. Ngươi tên hỗn đản này, nhân ra cả đêm không trở về ngươi liền có người yêu mới. Anh, Việt Sáp ăn nhăng nhăng nhăng. Lâm Minh cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, mướn cho nàng trợ lý, Trần Sở Lam là nhất định biết tới, hơn nữa nàng phát hiện Trần Sở Lam là thật sự thực thích đùa giỡn mình. Mấu chốt không trách Trần Sở Lam, mà là Lâm Minh quá dễ dàng nhượng bộ tựa như hiện tại tuy rằng trong lòng biết Trần Sở Lam là diễn, nhưng là trên sinh lý vẫn là không thể tránh khỏi đỏ mặt. Đừng náo loạn, Trần Sở Lam cười cười quay đầu lại nhìn mắt Nhậm Ngôn. Chào em, bé trợ lý. Chào lão bản, Nhậm Ngôn chào cái thập phần tiêu chuẩn 90 độ khom lưng. Ta trở về lấy chú thành lý, phòng chừng có đoạn thời gian sẽ không đã trở lại, đừng nghĩ ta là á. Trần Sở Lam tùy tiện nhắc tới trên mặt đất một cái dương không sửa sang lại, sau đó kéo lên khóa kéo, đồ trang điểm trên kệ trở thành hư không, động tác liền mạch lưu loát, sấm rền gió cuốn. Lâm Minh xem chính là sừng sốt lại vừa xoay đầu, Quách Dụ không biết khi nào vào được, đứng ở gần cửa ra vào chờ Trần Sở Lam. Thu thập xong lúc sau Trần Sở Lam vội vội vàng vàng đi rồi, lưu lại Lâm Minh cùng Nhậm Ngôn ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Lâm Minh thu thập một chút, sau đó đi theo Nhậm Ngôn ra cửa. Ngươi sẽ lái xe sao? Không phải Lâm Minh coi khinh Nhậm Ngôn, thật sự là nàng căn bản không giống người biết lái xe. Yên tâm đi, ta đã có bằng lái. Nhậm Ngôn vỗ ngực cam đoan. Trên đường, Nhậm Ngôn vẫn luôn từ kính chiếu hậu nhìn Lâm Minh, ngay từ đầu Lâm Minh còn không có để ý thẳng đến đối vài lần ánh mắt về sau cũng nhịn không được. Ngươi có vấn đề gì muốn hỏi sao? À, Nhậm Ngôn gãi gãi gương mặt. Tuy rằng ta biết làm người tốt nhất không cần nhiều chuyện, nhưng là ta rất muốn biết Minh tỷ ngươi cùng lão bản là cái quan hệ gì nha. Lâm Minh chống cằm nhìn ngoài cửa sổ xe, cái quan hệ gì? Nhậm Ngôn hỏi như vậy nàng cũng không ngoài ý muốn, cau mày nghĩ nghĩ. Cấp trên cùng cấp dưới, bằng hữu. Lâm Minh nói thật sự quá mức bình thường, Nhậm Ngôn xấu hổ cười vài tiếng. Bà tỷ, lại có chuyện phát nhanh gửi lại đây. Trên xe Quách Dụ cùng Trần Sở Lam nói. Gửi chỗ nào rồi? Trần Sở Lam đang châm thuốc tay bỗng nhiên dừng lại. Trong công ty, Quách Dụ do dự một chút, nếu không báo nguy đi thì, lần này cùng trước kia không quá giống nhau. Nàng đem thư đưa cho Trần Sở Lam. Trần Sở Lam mở ra thư thô sơ giản lược qua một lần, đích xác cùng trước kia không giống nhau, mặc kệ là chữ viết hay là nội dung, ngươi thay đổi, ngươi vì cái gì chạy? Ngươi trốn đến chỗ nào rồi? Vì cái gì muốn trốn tránh ta đây? Ngươi cái này, vì cái gì muốn đi câu dẫn người khác? Ha ha, không liên quan gì, ta biết địa chỉ của ngươi, còn có số điện thoại, mặc kệ ngươi trốn đến chỗ nào ta đều sẽ đi tìm ngươi. Người viết thư hiển nhiên là đã nén giận, có mấy chỗ đều bị bút gạch qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Sở Lam đem thư ném tới trên ghế dựa, không biết vì cái gì chung quy cảm giác chữ viết này giống như gặp qua ở đâu rồi. Nàng để Quách Dụ báo nguy, nhưng là loại thư tín uy hiếp này rất khó tra, cảnh sát cũng chỉ là nói tận lực đi tra, vì bảo hiểm khởi kiến, Trần Sở Lam cố mấy cái ngăn ngừa bất chắc. Lâm Minh cùng Trần Sở Lam cùng ra ngoài đi dạo phố hot search, không biết khi nào chạy trốn đi lên, thậm chí đương sự đều còn không biết. Chờ Lâm Minh nhìn đến thời điểm đã lăn xuống hàng thứ ba, điểm tiến đề tài, nếu không phải ghép CP, chính là quan hệ Trần Sở Lam cùng chính mình. Bình luận phía dưới đã oanh tạc, cách màn hình Lâm Minh đều cảm nhận được các nàng nhiệt tình, thậm chí sinh ra cộng minh, tựa như chính mình lúc trước fan CP phấn kích phát đường giống nhau vui vẻ. Nàng click mở có người chụp lén hình ảnh của mình, xong chỉ phóng đại nhìn xem, sau đó còn đưa cho Nhậm Ngôn xem. Ngươi xem ta có phải rất đẹp hay không? Đẹp, Minh thì nhất định sẽ nhanh nổi. Nhậm Ngôn miệng tựa như lau đường giống nhau thập phần xuôi tai. Nàng lại click mở ảnh chụp Trần Sở Lam, che quá kín mít, thật sự nhìn không ra mặt. Mãi mê nhìn một lúc sau, Lâm Minh thói quen tính đi like. Nhậm Ngôn ở một bên nhìn, lập tức ngao một giọng nói kêu ra tiếng. Minh tỷ, người như thế nào like vậy? Lâm Minh kia chỉ do theo bản năng phản ứng, mặc cho Nhậm Ngôn như vậy vừa nói nháy mắt phản ứng lại, dùng chính mình độc thân hơn 20 năm tốc độ tay nhanh chóng hủy bỏ nút like. Nhưng là, đã chậm, cách chương.